Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 474, chương 480, ta muốn chia thành. Không nên, không nên. Sư đệ ngươi có thể đừng nói giỡn. Náo địa phủ, ta sợ bị Bình Tâm nương nương một bàn tay cho đập chết. Tôn Ngộ Không điên cuồng lắc đầu. Nói đùa cái gì? Tác hạ học cung bên trong lịch sử điển tịch viết rõ ràng. Địa phủ, Bình Tâm nương nương thân hợp lục đạo luân hồi đưa ra. Chỉ tại thăng bằng tam giới. Vì vô số cơ khổ không nơi nương tựa quỷ hồn tìm một cái chỗ luân hồi. Không nói trước Bình Tâm nương nương thánh nhân tu vi. Cũng là cái này địa phủ. Đó cũng là chính mình có thể huyên náo sao? Vạn nhất đánh chết cái mấy trăm dân quỷ binh quỷ tướng. Làm hỏng một hai cái luân hồi thông đạo. Chậm trễ trời vận chuyển. Cho dù đem chính mình luyện lấp phía trên. Cũng tuyệt đối chịu không được cái kia ngập trời tội nghiệt nghiệp lực. Sư huynh, ngươi có phải hay không quá cao xem chính ngươi rồi? Bạch Khởi một cái liếc mắt bay tới. Thì ngươi tu vi hiện tại, nếu là không có chúng ta đề điểm, ngươi cũng muốn làm hỏng địa phủ kiến trúc. Đừng quên, cái này địa phủ đều là Bình Tâm nương nương tổ vu chi khu biến thành. Sau lại đi qua còn lại thập nhất tổ vu thân thể chỗ cố. Thập đại Diêm La, tương lai càng là thập đại tổ vu chuyển thế linh hồn đảm nhiệm. Ngươi muốn náo, cũng phải ngươi có bản sự này mới được. Tôn Ngộ Không mặt đều đen. Quay đầu nhìn một chút cười đến vô cùng hiền hòa Diêm La Vương. Thì ra, ngài cũng là tổ vu. Lại nói, ngài đến cùng là tại chuyển thế sau gặp cái gì thảm kịch. Mới có thể đem tính tình của ngài rửa sạch như thế hòa bình. Diêm La Vương, ngươi cho rằng ta muốn. Ai bảo hậu thổ muội tử thành thánh. Tu vi lại cao, lại chuyên môn đem chúng ta đưa đi nhân tộc thảm nhất địa phương chịu khổ. Còn kéo dài 10 cái luân hồi. Ta tính khí cũng là lại kém. Tại 10 cái trong luân hồi đều khúm núm. Làm thần tử, làm nô lệ, nhìn mặt mà nói chuyện cái gì. Lại nổ tính khí cũng phải bị buộc học được ẩn tàng. Cũng là đánh không nát, cũng không được. Tôn Ngộ Không vẫn lắc đầu. Ta thế nhưng là mang tiếng oan. Không có chỗ tốt sự tình. Ta không làm. Bạch Khởi lúc này đã hiểu. Chính mình sư tôn nhận lấy đóng cửa thân truyền tiểu đệ tử. Là tại muốn chỗ tốt đâu. Cái này. Muốn không. Giúp ngươi đem hoa quả sơn hầu tử hầu tôn tên theo sinh tử bộ phía trên cho vẽ. Bạch Khởi thăm dò tính nói. Đồng thời. Cũng là đang thử thăm dò Tôn Ngộ Không. Sư đệ. Ngươi cho ta ngốc. Tôn Ngộ Không trợn nhìn Bạch Khởi liếc một chút. Thiên địa bình hành. Ý tại luân hồi. Nhà ta cái kia nhóm hầu tử hầu tôn là cái gì tiền đồ? Chẳng lẽ ta không hiểu? Còn đem bọn nó tại sinh tử bộ phía trên tên vạch tới. Người đây là ghét bỏ trên người ta tội nghiệt không đủ nhiều đâu. Lại nói. Linh hồn không hư. Nhục thể còn có thể không hư. Một khi nhục thể sinh mệnh lực biến mất. Linh hồn lại không lại sinh tử bộ phía trên. Chẳng phải là thành cô hồn dã quỷ. Sư đệ, ngươi đây là cho ta chỗ tốt đâu. Còn là muốn hại ta đâu. Ha ha, là sư đệ uổng là tiểu nhân. Bị một lời vạch trần. Bạch Khởi cũng hào phóng bồi thường cái tội. Hắn liền sợ người trong nhà đầu óc chuyển không đến. Thật đem tên cho hoa rơi. Không thể tu luyện tới tinh khiết chi thể tiên nhân tu vi. Không nhiễm cát bụi, cái kia đối với vĩnh sinh mà nói, chính là chịu tội, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cái kia muốn không cho ngươi một bộ vu tộc luyện thể thuật. Nhiều không dám nói, tối thiểu có thể tăng cường ngươi hầu tử hầu tôn gấp 3 trở lên chiến đấu lực. Lại thêm mấy cái vu tộc chiến trận, cam đoan nhà ngươi hầu binh chiến lực, có thể cùng thiên binh ngang hàng. Bạch Khởi lại lấy ra một chỗ tốt. Cái này là thật bỏ hết cả tiền vốn. Dù sao đem toàn bộ hồng hoang tất cả luyện thể thuật đều tính cả. Cũng là lấy vu tộc là vương. Vu tộc hiện dùng tính. Có thể so với nhân tộc chỉ nhằm vào nhân tộc thể chất công pháp mạnh hơn nhiều. Cũng là cửu chuyển kim thân. Cửu chuyển nguyên công. Cũng tuyệt đối so với không lên vu tộc luyện thể thuật. Thì liền dương giao, dương tiễn, Đoạn trước thời gian đều là tự mình đến địa phủ, hướng Doanh Chính cầu lấy một phần. Cái này, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ không có chút ý động. Hắn cũng không phải thật tiểu bạch, đương nhiên biết được Vu tộc luyện thể thuật chân quý. Bất quá hầu tinh, bản thể là hầu tử Tôn Ngộ không, cũng sẽ không thì dễ dàng như vậy bị thỏa mãn. Sư đệ, ta nhưng là muốn trên lưng náo địa phủ tội danh. Không thể nói được sẽ còn bị Bình Tâm nương nương ghi hận phía trên. Còn có, náo loạn địa phủ sự tình vừa truyền ra. Hồng hoang những cái kia khâm phục địa phủ vạn tộc. Còn có khát vọng công đức tiên thần. Không được tìm ta phiền phức. Bọn họ nhưng không biết Phật môn cùng địa phủ ước định. Vậy ngươi nói làm sao xử lý? Ta nói cho ngươi, cái này địa phủ ngươi là nhất định phải gây. Địa phủ có chút kiến trúc đều có chút cũ kỹ. Liền muốn thừa dịp cơ hội lần này một lần nữa cải biến đâu. Bạch Khởi buông tay, rất là im lặng nhìn lấy Tôn Ngộ không. Cái này học xong văn hóa hầu tử, cũng quá khó đối phó. Trách không được sư tôn lão tại bên miệng treo một câu. Lưu manh không đáng sợ, liền sợ lưu manh có văn hóa. Sư huynh hiện tại bộ dáng, quả thực cũng là cái tràn đầy văn hóa lưu manh mà. Hắc hắc, Tôn Ngộ không xoa xoa đôi bàn tay, nghĩa chính ngôn từ nói. Đây không phải Hoa Quả Sơn cũng thiếu khuyết một cái phòng ngự đại trận sao? Để lão Tôn lưng lớn như vậy nồi đen, đến thêm tiền. Phốc, sư huynh a sư huynh, ngài có thể thật sự không hổ hầu tử bản thể a. Bạch Khởi chỉ Tôn Ngộ không nhịn không được cười lên, hóa ra nói hồi lâu, lại là mang tiếng oan, lại là sợ vây công cái gì, cũng là thêm không đủ tiền a. Thì điểm ấy phá sự, sớm nói a, dù sao tiền lại không phải chúng ta ra. Được, ngươi Hoa Quả Sơn đại trận của ta phủ bao hết, chờ ngươi sau khi trở về. Mỗi lúc trời tối ta phái địa phủ kiến trúc sư đi giúp ngươi kiến tạo phòng ngự trận. Bất quá ngươi cũng không thể không có chút nào nỗ lực. Phá dỡ một chuyện, nhưng là giao cho sư huynh ngươi. Tốt, không có vấn đề. Sư đệ ngươi nói nện cái nào ta nện cái nào. Tôn Ngộ không mừng rỡ như điên. Tại chỗ xuất ra kim cô bổng múa qua múa lại. Biểu thị chính mình đánh nhau không ra thế nào chỗ. Phá dỡ cái gì? Tuyệt đối là một tay hảo thủ. Sau đó, Tôn Ngộ không cùng Bạch Khởi gì tay một trận. Một tiếng quái khiếu, xông ra địa phủ, khua tay kim cô bổng cũng là một trận đập loạn. Mà giờ khắc này địa tạng cùng đế thính cũng bị nương nương phóng ra. Tận mắt thấy Tôn Ngộ không nện thập điện Diêm La điện hình ảnh. Nhìn lấy Tôn Ngộ không xem như không người. Tại địa phủ bên trong hoành hành không sợ. Đế thính khóe miệng nhịn không được kéo ra. Đối với mình gia chủ người nói. Chủ nhân, cái này Tôn Ngộ không? Thật là dũng, thật vô tri a. A, bất quá quân cờ mà thôi. Địa tạng khẽ cười một tiếng, cưỡi trên đế thính, hồi Âm Sơn đi thôi. Cái này Tôn Ngộ không náo địa phủ nhiệm vụ đã hoàn thành. Sư tôn bên kia, chúng ta cũng có thể có cái bàn giao. Đúng, chủ nhân. Đế thính trên lưng địa tạng, hướng Âm Sơn Phật điện mà đi. Cũng là tại rời đi thời điểm, nó còn cố ý về nhìn một cái. Nó làm sao cảm giác, những cái kia chạy từ phía các quỷ hồn, đều là Đông Thắng Thần Châu chết đi kiến trúc sư đâu. Một bên chạy, một bên trong miệng lẩm bẩm nện cái này, nơi này là chịu trọng lực tường, loại hình. Còn có những cái kia hủy hoại kiến trúc, cũng đều là địa phủ cũ kỹ, không hợp lý kiến trúc. Thấm thoát, lão Tổ Tông nói rất đúng, thần thú biết quá nhiều, sẽ không toàn mạng. Ta chính là một cái địa tạng tiểu tọa kỵ. Cái gì cũng không thấy được. Cái gì cũng không nghe thấy. Cái gì cũng không biết. Lúc lắc thân thể, di chuyển lấy vui sướng tốc độ. Đế thính hướng về Âm Sơn mà đi. Ta là một cái khoái lạc tiểu đế thính. Không có có mắt không có tai. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.